Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1148, ám xăm ma góc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hắc sắc sừng thú, này đạo cụ thật là có điểm quái. Quan sát hết hắc sắc bề ngoài cấu tạo, Tô Nhiên trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Trước tiên hướng phía hắc sắc dò xét, hắn ngược lại muốn nhìn, này hắc sắc rốt cuộc là món cái dạng gì bảo bối. Khi hắn dùng ánh mắt tò mò quét đi lên một khắc này, cả người nhất thời không bình tĩnh. Ám xăm ma góc, đặc thù, ma giới huyền thiết chế tạo, có được cường đại ma lực, đeo tại sủng vật trên người, gia tăng ma công 10, xuyên thấu, 5, có tỷ lệ nhất định gây ra ma tính, gây ra đối với ma giới chủng tộc quái vật tổn thương chuyển đổi. Hội sản sinh hiệu quả trái ngược, thời gian duy trì 30 giây, rót đeo vô pháp bỏ đi, thay thế ám xăm ma góc tiêu thất. Ta đi, dĩ nhiên là món sủng vật trang bị. Tô Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đặc thù trang bị. Ma tính kỹ năng cũng tương đối thực dụng. Nói không kinh ngạc đó là giả. Sủng vật của hắn quá nhiều. Cho ai dùng ngược lại thành một vấn đề. Tiểu cương thi tuy nói là pháp hệ sủng vật, có thể công kích quá yếu. Dùng tại trên người nó quả thật chính là trà đạp bảo vật. Vượng tài, thi cốt ngô công là hệ chiến đấu sủng vật, trời sinh chữ bát, ba không hợp, liền không cần nghĩ, muôn đời độc giao chính là ngoài thân sủng vật, vạn nhất xá lợi bị bạo nổ, cái gì kia cũng không còn, lại càng là không đáng đem này hắc giác trang bị đến trên người nó. Dùng phương pháp bài trừ, Tô Nhiên làm theo suy nghĩ, lúc này mới hạ quyết tâm, đem ám xăm ma góc cho ám dạ lôi long sử dụng. Nhanh lên xuất ra, chớ ngủ, Tô Nhiên đem ám dạ lôi long từ xương sườn thượng dắt xuất ra. Một chút cũng không có bởi vì đây là một con rồng mà cải biến đãi ngộ. Chút nào không khách khí nói, thái dương đều phơi nắng đến cái mông, trả lại ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ, tiểu cá trạch liền mắt cũng không nguyện tránh ra. Theo Tô Nhiên xương cánh tay liền nghĩ trở lên leo, đáng tiếc không có gì hiệu quả. Lúc này mới mở ra mông lung hai mắt, muốn nhìn một chút chủ nhân đến cùng muốn làm gì. Ai, người có thể là quang sai thai, đời này hẳn là gửi hồn người sống thành một đầu heo. Tô Nhiên thở dài một tiếng, cũng không nói nhảm nữa, đem ám xăm ma góc đưa tới tiểu cá trạch trước mặt. Muốn nhìn một chút cái này trang bị hiệp không hợp khẩu vị của nó. Muốn biết rõ, long tộc sinh khí đều rất quái dị. Nhìn không vừa mắt trang bị, dù cho cao hơn dai cũng sẽ không con mắt nhìn một chút. Hắn không biết này cá trạch có phải hay không cũng có loại này cổ quái. Trước thăm dò hạ lại nói, ai nha, tiểu cá trạch tại nhìn thấy cái này hắc giác, hai mắt sáng ngời, vội vàng buông tha cho Tô Nhiên xương cánh tay, hướng phía hắc giác quấn quanh đi lên, giống như là gặp được tâm ái chi vật, nói cái gì cũng không buông ra. Ha ha, chỉ cần ngươi thích là được. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Tấn mở tiểu cá trạch giới diện. Đem cái này ám xăm ma góc trang bị tại trên người của nó. Bá, thành công trang bị. Tiểu cá trạch quấn chặt lấy kia cây hắc giác trong chớp mắt tiêu thất. Mà ở trên đỉnh đầu nó nhiều hơn một cái hắc sắc vân tay nhô lên. Kia cây hắc giác bén nhọn đặc tính ở chỗ này căn bản không có thể hiện ra. Bất quá vân tay ngược lại là nhận được kế thừa, nha, nha, tiểu cá trạch hưng phấn ở giữa không trung đánh một cái kết. Nếu như không là bởi vì chính mình học xong long tộc ngôn ngữ, cảm nhận được nó truyền đến hưng phấn tâm tình, còn tưởng rằng thằng này táo bón nha, thật sự là bạn tâm giao, thu ca hối lộ, độ trung thành trực tiếp bạo tăng 10 giờ, cái này triệt để không cần lo lắng làm phản rồi. Tô Nhiên nhìn xem tiểu cá trạch thuộc tính mô phỏng thượng 80 điểm độ trung thành. Cảm thấy kinh ngạc, ngự long khiến cho xưng hô này chỉ bất quá mang đến 5 điểm độ trung thành. Không nghĩ tới cái này ma góc hiệu quả càng lớn. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ngủ, tiểu cá trạch cảm thấy mỹ mãn nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Lúc này mới chui vào hắn áo đen, tiếp tục quấn quanh ở trên xương sườn. nỗ lực tiêu hóa lấy trong bụng đồ ăn. Quang món này ám xăm ma góc, cũng đủ để chứng minh, lần này tự linh sủng vật đảo không có uổng phí đi. Tô Nhiên nhếch miệng cười to 3 tiếng, ma sủng thực lực đạt được đề thăng, trong nội tâm cảm thấy không nhanh hơn đau nhức, liền không khí chung quanh có cảm giác mới lạ hơn nhiều. Đều tâm tình bình phục hạ xuống, tiếp tục sửa sang lại lần này chiến lợi 60.355 bơi lội chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.